Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, chương 1137, trở lại. Không khí an tĩnh một giây, đông đảo người tu hành không để lại dấu vết đưa ánh mắt rời. Cũng không dám lại nhìn cái kia một bản hắc bạch phân minh thư tịch. Giết, người sống huyết nhục đều là của ta. Ta muốn đầu kia bắp đùi. Đường Huyền Minh một cước đem trước mặt cái kia đầu lâu đạp nát. Chỉ là mấy hơi thở, cái kia mênh mông đại quân cũng đã đem chung quanh sở hữu không gian đều phong tỏa. Để đám người không còn có thể chạy thoát. Mắt thấy sau một khắc tất cả mọi người đều phải chết đi. Liền liền Phong Vân Vô Kỵ động tác cũng bắt đầu giảm bớt. Hướng trên đỉnh đầu lục đạo luân hồi bàn y nguyên còn kém một tuyến. Thất thải ánh sáng không có đem cái kia như là bát quái đồ giống nhau lục đạo luân hồi bàn điền mãn. Nhưng cũng liền sau đó một khắc, nói đến luân hồi đứng hàng phương cái kia một điểm quang tuyến. Đột nhiên khép lại, thất thải ánh sáng tràn ngập toàn bộ lục đạo luân hồi bàn. Ầm vang một tiếng. Một đạo chói lọi thần quang bảy màu quét xuống, sở hữu bước vào phạm vi trăm trong vòng vạn dặm khô lâu. Nháy mắt ngã xuống đất, lít nhà lít nhít bạch cốt, để cái này một vùng tăm tối đại địa biến thành màu trắng. Liền liền tử vong đại quân đều không một mảng lớn, tiếp cận tại biến mất, mà tại phạm vi trăm trong vòng vạn dặm, mơ hồ trong đó có một tầng mỏng manh màn sáng muốn hình thành. Kia là lục đạo luân hồi bàn trước đó ngưng kết ra bình chướng. Hiện tại lại đem một lần nữa xuất hiện, nơi xa vị kia tổ thần chẳng những không có uể oải. Ngược lại cười ha ha, quả nhiên, đây hết thảy đều cần phải thuộc về ta. Trong tiếng cười lớn, một mực đứng tại chỗ không nhúc nhích, yên lặng quan sát lục đạo luân hồi công kích cơ chế vị kia tổ thần một bước phóng ra. Vượt qua vô tận khoảng cách, cái kia cường đại màn sáng còn không có hình thành, bị hắn một chưởng liền đánh nát, hô hấp gian hắn liền đến lục đạo luân hồi bàn trước mặt. Một tay chụp vào cái kia một bản hắc bạch phân minh sinh tử bộ. Một tay chụp vào lục đạo luân hồi bàn, quan sát thời gian dài như thế, vị kia tổ thần đã có đại khái nắm chắc. Lục đạo luân hồi bàn mỗi một lần quét ra thần quang bảy màu đều là vô dài. Có thể làm cho bất luận cái gì sinh linh thần niệm hóa thành hư vô. Nhưng trong thời gian ngắn, lục đạo luân hồi bàn không có khả năng phát ra lần công kích thứ hai. Hiện tại chính là hắn tốt nhất lúc công kích gian. Mắt thấy lục đạo luân hồi bàn muốn bị hắn nắm trong tay. Cho dù lấy vị này tổ thần tâm tính. Trên mặt đều lộ ra không ức chế được kích động. Hắn căn bản không dự định đem cái này lục đạo luân hồi bàn giao cho nơi sâu xa của thế giới tử. Vong vị kia cơ hồ hóa thành thạch nhân tồn tại. Tu hành nhiều năm như vậy. Hắn biết rõ, đi đến một bước kia thạch nhân căn bản không có biện pháp di động. Không có cách nào công kích. Vị kia khủng bố tồn tại mặc dù tại thân thể của hắn bên trong lưu lại tương ứng cấm chỉ. Nhưng chỉ cần hắn bỏ được, trực tiếp liều rơi tổ thần cấp bậc tu vi, mang theo cái này vô thượng chí bảo, y nguyên có thể từ thiên địa gian biến mất. Dựa vào dạng này vô thượng bảo vật, ta tuyệt đối có thể đạt được trước nay chưa từng có chí cao lĩnh vực. Đi thông cái kia trong truyền thuyết vô thượng tổ thần con đường. Keng, tử vong thế giới tổ thần tay không có rơi xuống, bởi vì ở trước mặt của hắn xuất hiện một con hư ảo móng vuốt. Ngươi, đến từ tại tử vong thế giới vị kia tổ thần mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem một con kia tràn đầy nếp uốn, già nua không chịu nổi móng vuốt. Tổ long chảo bên trong ẩn chứa vô tận thần lực, một mực đem vị chủ thần này bắt lấy, dừng lại ở tại chỗ. Một đầu chết đi tổ long mà thôi, cũng dám cùng ta tranh phong. Tử vong thế giới tổ thần phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm. Thét, chỉnh thân thể đều đang phát sáng, mênh mông tử vong lực lượng từ thân thể của hắn bên trong phun ra ngoài. sau một khắc hắn liền sắp tránh thoát tổ long móng vuốt. Thật sự là ngoài ý muốn vui, nếu có thể đưa ngươi nuốt mất, ta còn có thể tiến thêm một bước. Hắn dùng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm tổ long, nhìn xem cái kia hư ảo thân thể, trong ánh mắt toát ra điểm điểm tham lam. Tổ long hồn phách đối với hắn mà nói cũng là đại bổ. Hy vọng ngươi còn có cơ hội. Tổ long sắc mặt bình thản, bốn cái móng vuốt một mực đem vị này tổ thần giam cầm ở tại chỗ. Đến từ tại tử vong thế giới tổ thần trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Khóe mắt quét nhìn bên trong, phía sau cái kia đã mất hết sở hữu thất thải ánh sáng lục đạo luân hồi bàn. Không biết lúc nào đã một lần nữa nhiễm lên sắc, hắn phát ra một tiếng to lớn gầm thét. Một thân lực lượng không bị khống chế bộc phát, để tổ long năm cái móng vuốt đều băng liệt, nhưng tổ long trên mặt nhưng không có lộ ra bất kỳ vẻ thống khổ, phản mà biểu lộ ra nhàn nhạt vui vẻ, bởi vì cái kia một đạo thất thải ánh sáng đã rơi vào vị này tổ thần trên đầu. Vô thanh vô tức ở giữa, cái kia mênh mông đến vô tận lực lượng một điểm điểm biến mất. Trước mặt cái kia lấp đầy sinh cơ thân thể ngã xoạch xuống. Chỉ có cái kia mang trên mặt tham lam cùng không cam lòng. Hắn chết, lục đạo luân hồi bàn một cái toàn lực ứng phó thần thông ngạnh sinh sinh đem thần hồn của hắn ma diệt. Ẩn tàng trong đám người Đường Huyền Minh nhìn về phía trên trời cao cái kia một đầu hư ảo long hồn. Ánh mắt lộ ra điểm điểm giật mình. Hắn cuối cùng minh bạch vì sao lục đạo luân hồi bàn sẽ đem một nhóm tu vi yếu tiểu nhân người tu hành cùng đông đảo long tộc cuốn tới phiến thiên địa này. Đây chẳng qua là một cái chướng nhãn pháp. Lục đạo luân hồi bàn thật chính là muốn tìm chính là cái kia một đầu tổ long. Cái kia một đầu đã từng đánh ra một cái tuyệt đại thần thông lục đạo luân hồi già tổ long. Chỉ có tổ thần mới có thể đủ chân chính đối kháng tổ thần. Điểm này là tu hành giới công nhận định luật, cho dù ai cũng không có cách nào cải biến, mà ngay tại vừa rồi khẩn yếu nhất trước mắt, chính là già tổ long xuất thủ mới khiến cho vị kia nơi sâu xa của thế giới tử vong tổ thần hoàn toàn chết đi. Giống nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong, vô tận ma vân trùng thiên, để vòm trời vì đó băng liệt. Vậy chân chính phía sau màn hắc thủ tại lúc này phẫn nộ vô biên. Một tòa lại một tòa to lớn tử thành bên trong, một tòa thành trì rung động kịch liệt, cơ hồ muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhưng ở thời khắc sống còn lại áp chế xuống tới, vị kia đi đến thạch nhân vương con đường người tu hành cuối cùng không có nổi điên. Một khi hắn quyết định từ trong thành trì kia đi tới, hắn con đường tu hành liền triệt để đoạn tuyệt, không còn có cơ hội đột phá đến cao hơn lĩnh vực. Tổ long hồn phách nhìn thật sâu liếc mắt tử vong thế giới chỗ sâu, đưa tay nhẹ nhàng một chụp lục đạo luân hồi bàn. Hắn cùng lục đạo luân hồi bàn liền cùng thời biến mất tại phiến thiên địa này gian. Sau một khắc, một loại vô hình chấn động cuốn tới. Đường Huyền Minh, Phong Vân Vô Kỵ, Tiêu Thần cùng đông đảo người tu hành cùng long tộc đồng thời từ phiến thiên địa này gian biến mất. Trong nháy mắt, Đường Huyền Minh lại một lần nữa về tới long đảo, mà kinh lịch vừa rồi phảng phất giống như mộng ảo. Tiêu Thần cúi đầu ngóng nhìn bàn tay. Trong tay của hắn một thanh tàn tạ từ xương cốt rèn luyện mà thành cốt đao còn tại có chút phát sáng. Kia là hắn tại chiến đấu kịch liệt bên trong từ một đầu khô lâu trên thân đoạt lại. Phong Vân Vô Kỵ đè lại ngực, gấp rút thở dốc, trên người hắn đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Ngàn tỷ đại quân liên miên thành một tuyến. Hắn xâm nhập đại quân nhiều phiên chém giết, cho dù tu vi cường hoành, có tơ liễu theo gió thân pháp, y nguyên không thể tránh khỏi bị thương tổn. Hắn quay đầu nhìn về phía cái kia một tòa đứng vững ở trong thiên địa tử vong thành trì. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đây mới là ta mong đợi tiên giới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt.